Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 46, chọn ngày thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mở hay là không mở đây? Từ cái ống tròn Schrödinger đã biến thành một cuộn giấy Schrödinger rồi. Ống tròn Schrödinger có thể mở ra bí tịch tuyệt thế, hoặc là một mảnh giấy vụn. Nhưng cuộn giấy Schrödinger có thể mở ra gì đây? Dường như chỉ có thể mở ra một thứ, nên không thể gọi nó là cuộn giấy Schrödinger được nữa. Schrödinger là tên một thí nghiệm, đại khái là có hai khả năng xảy ra. Lâm Sơ ngẩng đầu xem thần sắc đại tiểu thư. Đại tiểu thư một tay cầm chén, một tay cầm nắp trà bạch ngọc chậm gì gì gạt vụn trà, thấy hắn nhìn sang, xinh đẹp cười một cái. Cười vô cùng đẹp mắt, nhưng đại tiểu thư chưa bao giờ cười như vậy cả, cho nên, đây chính là bình yên trước bão tố, là viên đường cuối cùng trước khi uống thuốc đắng. Trên khuôn mặt mỹ diễm động lòng người kia, giờ này khắc này, đều là. Má trái viết, ta muốn ăn ngươi, má phải viết, ta muốn đánh chết ngươi. Biểu tình như vậy, có thể phỏng đoán ra kết luận duy nhất, nó thật sự, là cuộn giấy Lăng Phượng Tiêu. Lâm Sơ giống như một phạm nhân đang chờ phán quyết cuối cùng, run run cởi giải lụa đỏ. Hắn nhắm mắt lại, tim này một cái, hoàn toàn cởi bỏ giải lụa đỏ. Cuộn giấy mở ra, bên trong có vài tờ giấy chất liệu khác nhau, nhưng đều vô cùng trang trọng. Trước tiên hắn đặt những tờ giấy đó xuống, đọc tờ giấy cuộn bên ngoài trước. Kê đồn đồng xã tang tử giao âm, đại tiểu thư nhướng mày, hừm, chấm, sớm đính, đại tiểu thư, tiếp tục, sớm đính gia nhân, canh thân. Hai mắt Lâm Sơ đã trở nên mơ hồ, ý thức dần dần mê man. Đại tiểu thư đặt chén trà xuống, chỉnh lại ống tay áo, hai tay giao nhau, nhất phái đoan trang, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Sớm đính gia nhân, canh thân cựu hảo, đại tiểu thư ý cười thật sâu. Lâm Sơ đã hồn phi thiên ngoại, phục, Lương Châu Phượng Hoàng Trang chủ đệ nhất lệnh nữ, lấy Mân Châu Đào Nguyên Quân. Gia đồ, vì thiên vì hiệp cộng tục gia truy, học lý học võ, đồng thân sư phạm. Đại tiểu thư nâng tay châm trà, rót đầy chén rỗng trước mặt Lâm Sơ, tiếp tục lắng nghe. Nhân thân khó có thời gian dễ chuyển, cam lộ hàng lúc thiên địa hợp, hoàng nha sinh sử khảm ly giao. Một lời tác hợp hai hỷ thành hòa. Duy là, hôn nhân chi tay, duẫn vi hảo chi cáo với hoàng thiên hậu thổ. Đại não Lâm Sơ trống rỗng, đầu lưỡi không kiểm soát nổi nữa. Hậu định tự xính, đợi tuổi tiệm trường, chọn ngày thành thân, sở nguyện tiên lữ giai lão, cầm sắt hài hòa, nay lập. Hôn thư cho dụng giả. Tất cả đều là thư đính hôn của hai người thôi, tác giả lấy trong sách chuyên ngành, mình chịu, nên để Hán Việt hết nhé. Đại tiểu thư gật đầu, xác nhận không thiếu một chữ. Tờ kế tiếp có tên. Xính định khải, từ giả phục mông cao nghị, hứa trường viện thục ái dĩ thất phó chi trường đồ thì cần cảm nạp trinh vấn danh cụ khải dĩ văn giả. Câu này nhiều từ cổ quá, so với bí tịch võ công còn thâm thúy hơn, đối với Lâm Sơ mà nói thật sự quá mức tối nghĩa, bởi vậy đọc lên cũng vô cùng cứng nhắc. Đọc xong, xính định khải tiếp theo đọc, cầu thân khải, đọc xong, cầu thân khải kế tiếp đọc, định thiếp chính thức, cuối cùng cũng đọc xong tất cả, Lâm Sơ nhéo mình một cái, nhắc bản thân tỉnh. Tỉnh không nổi a, mộng này cũng thật kỳ quái. Đại tiểu thư thấy hắn đọc xong, thong thả ung dung rút từ bên hông túi gấm kim giới từ đỏ thẫm điểm vàng, lấy từ trong đó ra một cái ống tròn giống y như đúc. Nhỏ máu, mở ống tròn. Lâm Sơ trơ mắt mà nhìn đại tiểu thư lấy ra một cuộn giấy giống y hệt cuộn giấy của hắn, chính là cuộn giấy bục lụa đỏ. Đại tiểu thư kéo nút lụa ra, trải cuộn giấy lên bàn. Mặt trên tờ giấy, là những văn tự cũng giống y hệt tờ giấy của hắn. Các tờ còn lại thì hơi khác là, hồi xính khải, duẫn thân khải, và, định thiếp chính thức, Lâm Sơ, hắn bây giờ có hơi không tỉnh táo lắm, không thể tin nổi đã xảy ra chuyện gì. Tam thư lục lễ tam môi lục xính, đại tiểu thư cười như không cười, ngươi lại nói, không biết, nghi thức đính hôn thời xưa. Tam thư lục lễ tam môi lục xính, hậu định tự xính, đợi tuổi tiệm trường, chọn ngày thành thân. Chọn ngày thành thân, Lâm Sơ đột nhiên nhớ ra gì đó. Đại tiểu thư muốn hắn đi Huyễn Đãng Sơn, người nếu như thường thường vô kỳ, ta há chẳng phải thực mất mặt. Thường thường vô kỳ là tầm thường không có gì đặc biệt. Đi Tây Thục Thỉnh Việt lão tiền bối rời núi, đại tiểu thư từng nhắc đến Chiếu Tuyết. Người phải bồi ta chơi, đương nhiên cũng phải dùng tọa kỵ ngang hàng, vừa lúc Chiếu Dạ Chiếu Tuyết là một cặp song sinh, nên ta phải nuôi hết. Đại tiểu thư đã có vị hôn phu. Hôm đó, gặp được các cô nương Phượng Hoàng Sơn Trang ở Quỷ Thành, các nàng đang muốn tìm đồ đệ của một tiên quân. Người kia tên gì nhỉ? Lâm Sơ máy móc di chuyển ánh mắt nhìn xuống bức hôn thư. Phục Lương Châu Phượng Hoàng Trang chủ đệ nhất lệnh nữ, lấy Mân Châu Đào Nguyên Quân ra đồ. Đệ nhất lệnh nữ là con gái đầu tiên, ra đồ là đồ đệ. À, Đào Nguyên Quân. Đào Nguyên Quân để lại hôn thư cho đồ đệ của mình. Máu của Tiểu Ngốc Tử có thể mở được ống tròn mà Đào Nguyên Quân để lại. Đồ đệ Đào Nguyên Quân là vị hôn phu của Đại Tiểu Thư. Tiểu Ngốc Tử bây giờ là Lâm Sơ. Tất cả suy ra, Lâm Sơ là vị hôn phu của Đại Tiểu Thư. Lâm Sơ, hắn chỉ là một con hamster thôi mà. Hắn chỉ là, cái đó đó mà Đại Tiểu Thư muốn dưỡng thôi mà. Mà hiện tại, sau khi mở ra cái ống tròn vạn ác này, hắn đã trở thành chính công rồi. Đúng là thế sự vô thường a, Lâm Sơ cảm thấy bản thân cần phải có thời gian tiếp thu chuyện này. Đương nhiên, hắn càng hy vọng tỉnh dậy từ giấc mộng kỳ quái này. Chắc hẳn Lăng Phượng Tiêu thấy hắn đã lâu không lên tiếng, hỏi. Hừm, ta thật sự không biết. Lâm Sơ nhanh nhỏ biện bạch sau đó chợt thấy vẻ mặt muốn ăn thịt người của Đại Tiểu Thư, nhanh chóng sửa miệng từ bỏ dãy rụa. Ta sai rồi, Đại Tiểu Thư cười khẽ. Sai ở đâu? Nội tâm Lâm Sơ hoảng loạn tuyệt vọng nói. Không biết hôn ước, Đại Tiểu Thư gõ ngón tay lên bàn chúc theo quy luật gõ đến khi lông tơ Lâm Sơ dựng đứng. Không biết không có tội cũng không sai. Đại Tiểu Thư nói, ngươi ngẫm lại lần nữa. Lâm Sơ không nghĩ ra được chỉ có thể dịu ngoan vô tội mà nhìn vào mắt Đại Tiểu Thư. Ước chừng nửa chén trà sau, Đại Tiểu Thư mỉm cười. Lâm Sơ cảm thấy đây là một nụ cười tức giận. Thế nhưng, giọng nói Lăng Phượng Tiêu lại vô cùng hòa hoãn. Ra vẻ thông minh cái gì? Đại Tiểu Thư nói, không nghĩ ra được thì nghĩ tiếp. Lâm Sơ thực sự không nghĩ ra nổi, đành phải nói. Ta nghĩ không ra mà. Đại Tiểu Thư uống một ngụm trà lạnh cuối cùng mới nói. Nếu có một người, ngươi vốn không quen biết, vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi, mua đồ cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi đều hoàn toàn tiếp nhận, nhỡ bị lừa thì sao? Đại Tiểu Thư hỏi, Lâm Sơ, rốt cuộc hắn cũng hiểu rồi. Thì ra, Đại Tiểu Thư vẫn tự coi mình là vị hôn thê của hắn, là chính công, cho nên bao dưỡng hamster cũng là danh chính ngôn thuận, là luân thường đạo lý. Mà hôm nay cuối cùng mới phát hiện, bản thân chỉ là một phú bà. Nếu không phải ngại quy củ phép tắc, Lâm Sơ quả thực muốn che mặt khóc giống lên. Cuối cùng hắn cũng biết vẻ mặt của Đại Tiểu Thư có ý gì rồi. Là, người thật quá tùy tiện, chẳng có chính kiến gì cả. Hắn muốn thắt cổ a, Đại Tiểu Thư tiếp tục hỏi. Chính là như vậy à, không phải như thế. Khát vọng sinh tồn khiến Lâm Sơ nói được một câu dài hiếm thấy. Trên đời này không có ai sánh được với ngươi, dù có như vậy xinh đẹp như vậy, không thể khiến ta. Đại Tiểu Thư ấn tay lên chuôi đao, đánh gãy lời hắn. Ngươi tốt nhất nên chú ý từ ngữ. Lâm Sơ câm miệng, Đại Tiểu Thư tựa lưng vào ghế, hình như đang cố gắng bình ổn hô hấp. Lâm Sơ không dám lên tiếng. Thật lâu sau, Đại Tiểu Thư mới hỏi, vai ngươi còn đau không? Lâm Sơ, không đau thì ngồi đây ngẫm lại. Đại Tiểu Thư nói, từ bây giờ đến giờ hợi, ngẫm lại xem mình sai ở đâu, vì sao sai, sửa sai như thế nào, sau đó hoàn chỉnh báo cáo lại cho ta, ta sẽ xem xét nên xử trí ngươi như thế nào. Lâm Sơ thông minh đáp, được, kế tiếp, Đại Tiểu Thư quả thực không nói chuyện nữa, để hắn an tĩnh ngẫm lại. Gió đêm vốn dĩ rất lạnh, nhưng hiện giờ lại đang dần dần ấm lên. Lâm Sơ hoài nghi Đại Tiểu Thư đã tức giận đến nỗi không khống chế nổi linh lực mình nữa, khiến nhiệt độ không khí quanh đây đều tăng. Hắn bắt đầu điên cuồng tự hỏi xem hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại Tiểu Thư, vị hôn phu, con ma chết đó, càng nghĩ càng hít thở không thông, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân sắp xong đời rồi. Sau này hắn phải làm sao đây? Một con hamster thì làm nên trò trống gì, chỉ cần an tĩnh hưởng thụ là được mà. Vị hôn phu kia đâu? Không thể tưởng tượng nổi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, vầng trăng dâng cao, Đại Tiểu Thư không nói gì, Lâm Sơ cũng an tĩnh như gà. Gần đến giờ hợi, sự yên tĩnh của Trung Đình đã bị người ngoại lai phá vỡ. Một nam nhân mặc hắc y theo sau còn có hai người khác cũng mặc y phục tương tự, bước chân gần như lặng yên không một tiếng động. Kiểu dáng y phục Lâm Sơ chưa từng nhìn thấy, chỉ có thể phỏng đoán đó là một loại trang phục rất thích hợp để chiến đấu. Người nọ bước vào Trung Đình, đi đến trước mặt Lăng Phượng Tiêu. Lăng Phượng Tiêu ngẩng đầu nhìn người nọ, sau đó, ba người này, vậy mà đồng thời quỳ một gối xuống. Nam nhân dẫn đầu nói, điện hạ, Lăng Phượng Tiêu, đến bao nhiêu, 20 ạ, cha rõ, Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói, 10 ngày sau, trên dưới học cung, chỉ có người trong sạch. Nam nhân kia cúi đầu, tuân lệnh, phái 5 người khác bảo vệ đại điện hạ, không được sơ suất. Nam nhân đáp, vâng, lui ra đi, ba người kia cũng đồng thanh, vâng. Một tiếng, sau đó đứng dậy lui xuống, bước đi đều lặng yên không một tiếng động, giây lát đã biến mất trong bóng đêm vô tận. Lâm Sơ nhìn theo hướng bọn họ biến mất, ba người này tu vi rất cao. Lăng Phượng Tiêu thấy hắn nhìn sang nơi đó, giải thích. đó là đồ long vệ, đều là tu vi nguyên anh, thường ngày chỉ ở trong cung, bệ hạ phái bọn họ tới giải quyết vụ án ở học cung. Hóa ra là đại nội cao thủ. Đại tế tiểu đều thảo luận vụ án với Lăng Phượng Tiêu, đồ long vệ tiến vào học cung, trước tiên cũng phải bẩm báo Lăng Phượng Tiêu, ngẫm lại cũng có chút ý tứ. Xem ra mọi người đều biết Tiêu Linh Dương không đáng tin cậy, nên đều đi tìm tỷ hắn giải quyết chính sự. Lâm Sơ, Lăng Phượng Tiêu nhìn hắn, ngữ khí so lúc nói chuyện với ba đồ long vệ kia, rõ ràng nhẹ nhàng hơn chút, nhưng tóm lại, vẫn chưa hết tức nên cũng không nhẹ nhàng lắm. Học cung xuất hiện nội gian Bắc Hạ không phải chuyện nhỏ. Bất quá, cũng chỉ vì trường tương tư mà thôi. Tay phải Lăng Phượng Tiêu khẽ vuốt vỏ đao, nhàn nhạt nói. Nghe thấy trường tương tư, Lâm Sơ vỉnh tai lên. Hai nước đối đầu, ngoại trừ binh lực mạnh yếu, còn muốn đọ xem cao thủ độ kiếp mỗi bên. Lăng Phượng Tiêu nói, nhưng mà vượt qua độ kiếp, không lâu liền sẽ phi thăng, Nam Hạ Bắc Hạ đều sầu lo việc này. Vượt qua độ kiếp tu vi một khi viên mãn, tức khắc sẽ phi thăng, quả thực như vậy. Lăng Phượng Tiêu tiếp tục nói, hàng ngàn năm trước Diệp Đế tu vi hoàn toàn viên mãn, nhưng lại có thể ở lại nhân gian hơn trăm năm, không ai biết được lý do vì sao. Tương truyền, Diệp Đế để lại công pháp trường tương tư, trong đó ghi chép phương pháp vượt qua độ kiếp rồi mà vẫn chẳng phi thăng, nếu có được phương pháp này, sau này khai chiến, nhất định có thể độc chiếm thế. Thượng Phong, Lâm Sơ, nhưng trường tương tư, chỉ là một quyền kiếm pháp thôi mà. Tin đồn không biết thật giả, nhưng nhắc đến trường tương tư, còn có lợi ích khác. Lâm Sơ, lợi ích gì cơ? 15 năm trước Diệp Đế xuất thân kiếm các đã đánh rơi cấm pháp trường tương tư của môn phái, nếu có thể tìm được trường tương tư trả lại cho kiếm các tất sẽ tri ân báo đáp. Kiếm các xuất thế đã lâu, trong đó có không biết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế, một khi có thể được kiếm các trợ giúp. Người nghĩ xem, Lâm Sơ chớp chớp mắt, sư môn hắn, hình như, phi thường lợi hại. Nam Hạ Bắc Hạ thậm chí Tây Cương và vô số môn phái, đều đang tìm kiếm trường tương tư cho nên. Giọng điệu Lăng Phượng Tiêu dần dần trầm xuống. Ngươi học trường tương tư, chỉ có ngươi biết ta biết nhất định không thể để người thứ ba biết được. Lăng Phượng Tiêu biết hắn học trường tương tư, Lâm Sơ bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Lần đó, hắn đánh nhau với Tiêu Thiểu trên diễn võ trường, đã sử dụng hai chiêu trong trường tương tư, sau đó Tiêu Thiểu bảo, đó chính là kiếm pháp của Đào Nguyên Quân. Mà Đào Nguyên Quân là sư phụ hờ của hắn. Đồng thời, Đào Nguyên Quân cũng định ra hôn ước cho Lăng Phượng Tiêu và hắn. Cho nên, Lăng Phượng Tiêu chắc chắn có thể thông qua Đào Nguyên Quân biết được hắn học trường tương tư. Nhưng tại sao Tiêu Thiểu cũng biết? Đại tiểu thư nói, nhất định không thể để người thứ ba biết được. Mà sau khi hắn và Tiêu Thiểu đánh nhau, học cung liền xảy ra chuyện. Tiêu Thiểu, không phải là nội gian Bắc Hạ chứ? Trái tim Lâm Sơ nhảy lên, lần này thật sự sợ hãi. Hắn bày tỏ với Lăng Phượng Tiêu, có người khác từng thấy rồi. Giọng điệu Lăng Phượng Tiêu lập tức thận trọng. Ai, ở diễn võ trường, Lâm Sơ bất an nói, Tiêu Thiểu, hắn thấy, Lăng Phượng Tiêu, lại im lặng, thật lâu sau, Lăng Phượng Tiêu mới nói, Tiêu Thiểu, đệ nhất chân võ bảng Tiêu Thiểu. Lâm Sơ cúi đầu, hắn lại sai lầm rồi, nhưng hắn không quan tâm đến việc bại lộ bản thân là chết chóc nữa. Ta luận võ với y, dùng hai chiêu trong kiếm pháp trường tương tư. Tĩnh mịch, Lâm Sơ ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn Lăng Phượng Tiêu. Đại tiểu thư nhìn hắn, hình như muốn rút đao. Hắn nhạy bén nhận ra, đại tiểu thư đang muốn đánh hắn. Loại cảm giác này không phải hôm nay mới xuất hiện. Lâm Sơ cẩn thận hỏi, đại tiểu thư, chỉ thấy đại tiểu thư ấn tay phải lên chuôi đao, hít sâu vài cách, nhắm mắt đáp. Là Tiêu Thiểu, thì không sao, cách trương.